lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Ngộ Không. Ta không làm đấu chiến thắng Phật Á, Thánh Tăng, người kiếp trước nguyên là ta thứ hai đồ, tên gọi Kim Thiền Tử, bởi vì ngươi không nghe nói Pháp, khinh nhờn ta chi đại giáo, cho nên giáng chức ngươi rồi chân linh, chuyển sinh Đông Thổ, nay vui quy y, nắm ta già cầm, lại thừa ta giáo, đi lấy chân kinh, giữa đường luyện ma hàng quái có công, rất có công quả, thêm thăng lớn chức chính quả. Ngươi vì đấu chiến thắng Phật, đường lạc, ngoặc kép chấm hỏi, Tôn Ngộ Không, ngoặc kép chấm hỏi, giống như có cái gì không đúng, lại hình như không có a không đúng. Mộng, ngừng trệ tư duy bắt đầu một lần nữa vận chuyển, đường lạc mí mắt vô cùng nặng nề. Nặng nề đến không cách nào mở ra. Tỉnh lại nháy mắt, toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương không truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác. Giống như bị ném vào rồi máy trộn bê tông ở giữa. Quấy rồi 1800 lượt đồng dạng, tán loạn ý thức như là ngưng tụ tích mây mưa đồng dạng. Tại đau đớn bên trong dần dần trở về. Đường lạc, nam, điển hình trái đất người xuyên Việt. Xuyên qua người huyền trang, không phải lịch sử trên cái kia huyền trang, mà là Tây Du Ký mặt trong đường tăng, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến đường huyền trang. Xuyên qua mới bắt đầu, đường lạc sợ thành một đoàn cầu, đường tăng là ai? Kiếp trước Kim Thiền Tử, Như Lai đệ tử, chính mình như thế một cái người xuyên Việt. Sẽ không bị đối phương xem như vực ngoại thiên ma loại hình đồ chơi một bàn tay chụp chết rồi a. Nếu có thể, đường lạc hy vọng hoàn tục. Đáng tiếc, sự vật phát triển là không nhằm người, chí ít sẽ không nhằm đường lạc ý chí vì chuyển di. Hắn cuối cùng vẫn đi lên rồi Tây Thiên Thỉnh Kinh con đường. Sau đó liền thành công rồi. Đại Lôi Âm tự nội. Như Lai phi thường hiền lành mà tỏ vẻ, đường lạc chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, không có bất cứ vấn đề gì. Được, đã nhưng Như Lai đều nói như vậy, đường lạc cũng liền nhận rồi. Dù sao, cánh tay là vặn không được bắp đùi. Từ một cái góc độ mà nói, người khác đều có bản sự chính diện giết chết ngươi rồi. Làm gì còn cùng ngươi lá mặt lá trái đâu. Đương nhiên, một đường kiên trì nổi trăm học khổ luyện, không thể bỏ dở nửa chừng. Đường lạc cả đời từ trước tới giờ không nằm thẳng. Con đường về hướng Tây, hô, Ngộ Không cứu ta. Ép căn bản không hề vượt qua 80 lần. Sau đó, liền không có sau đó rồi. Đường lạc trí nhớ dừng ở một lần bế quan. Không có dấu hiệu nào. Trước mắt liền trở nên một vùng tăm tối. Đột nhiên xuất hiện đánh gõ, để hắn chỉ lại được đến làm một việc, liền xa vào đến rồi hôn mê bên trong. Bây giờ tỉnh lại, đối với hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có hai điểm nhưng lấy khẳng định. Một, hắn thương đến rất nặng, phi thường nặng, so đi về phía Tây trên đường bất kỳ lần nào thụ thương đều muốn nghiêm trọng. Hai, hắn bị chôn sống rồi, Ngộ Không cứu ta, là hô không được nữa, chỉ có thể tự cứu. Đào ác, bị chôn sống rồi không sai, nhưng bốn phía bùn đất, cũng không 10 phần kiên cố, thậm chí còn có mấy phần xốp nhuyễn. Tốt xấu là luyện qua nam nhân, bị thương nặng hơn nữa, cũng có 3 phần cái đinh tại, lúc tờ mờ sáng, hắc ám nhất thời khắc. Bầu trời bên trong điện chớp tiếng sấm, mưa rông gió giật xen lẫn, vũng bùn mặt đất dưới, đột nhiên vươn một cái tay, 5 ngón tay mở ra, nhắm ngay bầu trời, đúng lúc gặp một đạo tia chớp xẹt qua, chiếu sáng cái tay kia tái nhợt một mảnh, phảng phất có cái gì đáng sợ yêu vật tức sẽ xuất thế đồng dạng. Ngay sau đó, mặt đất bên trong chui ra một cái đầu chọc, phi. Đem chính mình thành công, móc ra, đường lạc, cố gắng mà phun, đem miệng mũi bên trong bùn đất toàn bộ nôn rồi ra ngoài. Như chút nước mưa to nện ở trên thân, ngược lại là có rồi mấy phần rửa sạch cảm giác, cứ việc mưa cũng không quá sạch sẽ là được rồi. Trên thân áo bào rách dưới, đã không cách nào che đậy thân thể, bị nước mưa cọ rửa, dán tại trên thân, bị Đường Lạc trực tiếp kéo xuống, còn thừa xuống một đầu quần, ngửa đầu há mồm, tiếp một ngụm nước mưa. Đường Lạc xúc rồi hai lần, hơi bỏ rồi đi trong miệng đất mùi tanh, lau mặt một cái, hắn không để ý chút nào sấm mưa thời tiết không cần tại cây lớn dưới tránh mưa thường thức cảnh cáo. Đi đến rồi cách đó không xa cây lớn dưới, chung quanh là sơn đen mà đen một mảnh, miễn cưỡng đó có thể thấy được là tại không biết tên rừng núi hoang vắng địa phương. Trên thân trừ rồi một đầu rách dưới quần bên ngoài, duy nhất ngoại vật chính là cái cổ trên treo lấy một khối nho nhỏ sen ngọc. Không phải nở rộ hình dạng, mà là thu vào lấy, sen vào nụ hoa cùng nở rộ ở giữa trạng thái. Dùng một căn dây đỏ sâu lên, Đường Lạc kéo xuống sen ngọc, đặt ở bàn tay bên trong. Không đầy một lát, sen ngọc tản ra yếu ớt vô cùng ấm áp tia sáng. Chỉ là, tiếp tục rồi không đến nửa giây, liền tiêu tán không còn, tương đương không lâu dài, tiêu hao hết a. Đường Lạc nói nhỏ một câu, vật này tên là công đức sen ngọc. Là Quan Âm đưa cho Đường Lạc pháp bảo, nhưng lấy ngưng tụ công đức chi lực, có rất nhiều diệu dụng. Cái gọi là công đức chi lực, đến cùng là cái thứ đồ gì? Một mực là cái rất mơ hồ khái niệm, cùng cái gì hương hỏa a, nhân gian nguyện lực a, có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nói đơn giản thẳng thừng một điểm, làm tốt hơn người tốt chuyện, liền sẽ ngưng tụ công đức chi lực, có thể dùng đến chữa thương cứu người cái gì. Đi về phía tây con đường, Đường Lạc tích lũy không ít công đức, bất quá bây giờ công đức sen ngọc bên trong công đức chi lực là không. Nhiều năm qua tích lũy tiêu hao sạch sẽ, một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Đối với cái này kết quả, Đường Lạc không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn bế quan trước địa phương cũng không phải nơi này, nơi này là hoàn toàn một cái khác Đường Lạc địa phương xa lạ. Vô luận là thiên địa biến đổi lớn, vẫn là dịch chuyển không gian, đều đã chứng minh hắn bị loại trình độ nào đả kích nghiêm trọng. Nếu không phải cuối cùng bước ngoặt sử dụng công đức sen ngọc, tiêu hao nhiều năm tích lũy công đức chi lực hộ thể, lúc này khẳng định không phải trọng thương đơn giản như vậy. Có ai không? Kiểm tra hoàn tất, hắng giọng một cái, Đường Lạc hô to bắt đầu. Có người có ở đây không? Ta lấy qua kinh, ta vì đại giáo chảy qua máu, lập qua công, ta muốn gặp Như Lai. Ta muốn gặp Như Lai. Cái này là điển hình khinh nhờn đại giáo ngôn luận. Mỗi lần Đường Lạc tại Linh Sơn nói như vậy, đám người bên trong liền sẽ chui ra một hai cái đầu chọc, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là giới luật tăng đối Đường Lạc không có biện pháp giới luật tăng. Không tốt ý tứ, trước Kim Thiền Tử, Như Lai nhị đệ tử, hiện đấu chiến thắng Phật chính là có thể muốn làm gì thì làm. Này một lần, xuất hiện không phải ánh mắt giết người cũng chỉ có thể ánh mắt giết người giới luật tăng, mà là mấy người mặc chế phục, tựa như là giải nguy cứu tế nhân viên nam tử. Bọn hắn tranh nhau chen lấn mà đem Đường Lạc đặt tại rồi cáng cứu thương trên. Toàn bộ quá trình, Đường Lạc cũng không có phản kháng, bởi vì hắn là khiếp sợ, liền cùng lúc trước xuyên qua thời điểm đồng dạng chấn kinh. Chấn kinh trình độ không thua chấn kinh chảy chấn kinh người qua đường cùng thánh đấu sĩ Narnia. Địch nhân, hắn tựa hồ xuyên qua hiện đại đô thị rồi. Tình huống như thế nào? Một ngày sau, Đường Lạc ăn mặc một thân giá rẻ màu đậm quần áo thể thao. Trong túi quần cất lấy người hảo tâm tài trợ mấy trăm khối. Đạp lên rồi về nhà lộ trình. Không chỉ là xuyên qua hiện đại đô thị, Đường Lạc Tại xuyên qua một cái đầy trời thần Phật thế giới sau, lại đột nhiên xuyên về đến rồi chính mình cố hương trái đất. Thời gian thì là tại hắn xuyên qua 2 tháng sau, thế mà còn có loại này thao tác. Quả thực chính là trọng sinh đô thị tu tiên a. Ta Đường Lạc làm việc, không cần hướng người ngoài giải thích. Đấu chiến thắng Phật không thể nhục. Tiếp xuống đến chính là như vậy nhân sinh sao? Đường Lạc xuyên qua, có chút kỳ quái, không tính là nhục thân mặc hoặc là hồn xuyên. Cứ việc đi qua rất nhiều năm, hắn y nguyên rõ ràng mà nhớ kỹ. Năm đó sân thượng, xét giữa trời trong, thiên lôi đánh xuống rõ ràng căn bản không hề thề a. Đường Lạc toàn bộ người tại lôi điện oanh kích phía dưới, hóa thành một đoàn ngưng tụ điểm sáng, hoặc là nói hạt, tiếp lấy, hắn liền xuyên qua rồi. Bởi vậy, cứ việc xuyên qua rồi hài nhi Đường Tăng trên thân, đến tiếp sau trưởng thành sau, Đường Lạc hình dạng, y nguyên cùng chưa xuyên qua trước không sai biệt lắm. Đương nhiên, cũng không phải là không có biến hóa. Cụ thể biến hóa là nhận biết người nhìn thấy sẽ kinh ngạc. 3 ngày không gặp kẻ sĩ, lau mắt mà nhìn, trình độ, mà không phải cười hỏi khách từ nơi nào đến. Có thân phận hợp pháp, xem như đất đá trôi đất lở tai họa khổ bức người bị hại. Hy vọng về nhà sớm, chính là cơ bản thao tác. Tại nhà ga làm tốt lâm thời đón xe thủ tục, Đường Lạc ngồi lên rồi về nhà xe lửa. Sau 4 tiếng, liền có thể lấy chân chính về nhà. Nhìn lấy chạy như bay lui về phía sau ngoài xe tràng cảnh, Đường Lạc ngược lại là không có cái gì cao hứng bừng bừng cảm xúc. Tương phản, sắc mặt hắn trầm tĩnh, nhìn qua hơi có tâm sự. Mặc dù không hiểu thấu, xuyên về nhà, rồi, nhưng theo nhau mà đến vấn đề, còn có rất nhiều. Trong đó trọng yếu nhất, chính là hắn trên thân thương thế. Cứ việc bề ngoài nhìn không ra, nhưng như thế thương thế nghiêm trọng, muốn khôi phục cũng không dễ dàng. Mà lại, Đường Lạc cảm giác được, trái đất trên nguyên khí 10 phần mỏng manh, nghĩ muốn thông qua bình thường tu luyện thủ đoạn khôi phục là chuyện không thể nào. Tìm tới đủ loại thiên tài địa bảo, phục dụng khôi phục, cũng là hy vọng xa vời. Đường Lạc không có đem trọng điểm đặt ở 2 thứ này phía trên. Bởi vì công đức sen ngọc còn tại, công đức chi lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sát thương thuộc tính có thể nói. Nhưng dùng để chữa thương, lại là không thể tốt hơn. Trước kia Đường Lạc không được chọn. Hiện tại, hắn muốn làm chiên đàn công đức Phật. Từ hôm nay trở đi, giúp người làm niềm vui, làm một người tốt, cũng không tiếp tục tùy tiện đánh nổ yêu quái ác nhân đầu chó. Ngộ không, ta không làm đấu chiến thắng Phật á. Ngay tại Đường Lạc dự định làm một người tốt, không đúng, là tốt Phật thời điểm, bên cạnh trong suốt sạch sẽ cửa sổ xe trên, không hiểu mà bò lên rồi một tầng pha tạp, thật giống như phơi gió phơi nắng rồi nhiều năm, lại không có một lần rửa sạch. Không chỉ là bên ngoài, nội bộ cũng là như thế. Thùng xe bắt đầu cấp tốc rách nát. Đường Lạc đưa tay tại cửa sổ xe trên lau rồi một cái, chỉ trên bụng tất cả đều là cho bụi. Cho bụi theo lấy Đường Lạc vê ngón tay cử động rơi xuống, vang lên bên tai khe khẽ sạch sẽ thanh âm, rất ồn ào, như là ma âm rót vào tai, xâm lấn đại não, không cách nào nghe rõ đang nói những cái gì, chỉ là khiến người ta cảm thấy phi thường ồn ào. Đường Lạc quay đầu, nguyên bản ngồi ở bên hành khách không biết khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Qua nói khác, một bên tòa ghế dựa trên, đồng dạng không có một ai. Toàn bộ thùng xe bày biện ra vứt bỏ, rách nát nhiều năm cảnh tượng. Bên cạnh cửa sổ xe trên, cho bụi bị lau đi, bắt đầu dần dần hiện ra một ít chữ viết. Thật giống như có một bàn tay vô hình chính tại phía trên viết chữ đồng dạng. Lúc này đồng thời, tai bên nhất thiết sạch sẽ thanh âm trở lên rõ ràng. Không bao lâu, Đường Lạc trước mắt cùng tai bên đồng thời hiện lên, ra rồi một câu tìm kiếm mở ngực tay rách. Không hiểu thấu biến hóa, đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, lập tức từ đô thị tu tiên studio nhảy tới vô hạn lưu. Cũng may đường lạc là gặp qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng nam nhân. Y nguyên duy trì bình tĩnh, hắn hắng giọng một cái, mở miệng hô nói, có ai không? Ta muốn gặp Như Lai, ta muốn gặp Phật Tổ. Có vấn đề, tìm Như Lai, đừng tìm rồi, ngươi Phật Tổ, cứu không được ngươi, mang theo thanh âm khàn khàn từ đường lạc sau lưng vang lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.